Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là sư tỷ của Tống Ngữ Ngưng. Được cô ấy mời tới, kết quả lại nhìn thấy bà chủ nhà mình đang nói chuyện với CEO công ty giải trí Thiên Thịnh, trong lòng Hứa Chi Tình xấu hổ đến cực điểm. Nụ cười trên khóe miệng cũng cứng đờ, không còn chút ngọt ngào. Thật muốn bắt ngựa rời đi. Nếu không phải đến cầu xin Lạc Hề Lâm, cô ta cũng lười xem một màn xấu hổ như vậy. Lạc Hề Lâm quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Hứa Chi Tình đang cười xấu hổ, trong nháy mắt sắc mặt càng thêm tối. Cô cười cái gì? Hứa Chi Tình, cô ta có thể giữ phép lịch sự trong giao tiếp được không? Hứa Chi Tình đành phải xoa xoa cơ miệng đang cười cứng đờ của mình, khôi phục vẻ mặt bình thản. Cô ta biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để nói lời này, nhưng có cảm giác trong thời gian ngắn tâm trạng của Lạc Hề Lâm cũng sẽ khá lên. Tiểu Lạc Tổng, chuyện lần trước tôi đề cập là vay công ty với cô, không biết cô suy nghĩ như thế nào? DTE gần đây Hứa Chi Tình đang thiếu tiền, bởi vì số tiền rất lớn, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có ứng thủ lao với công ty là tốt nhất. Người khác đều coi cô là tiểu hoa lưu lượng, nhưng chỉ có bản thân Hứa Chi Tình biết, khi cô ta mới ký hợp đồng đầu tiên, cô ta chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi, hợp đồng chia làm 2 và 8, đa số đều đưa cho Vạn Thịnh, trên tay cô ta vốn dĩ không có tiền. Mà tình huống gần đây của cô ta, không có cách nào cho cô ta trả tiền vi phạm hợp đồng rồi nhảy việc. Gần đây tôi rất bận rộn, nói sau đi. Lạc Hề Lâm vừa mới bị Hầu Bác siêu đờ, em mờ trọt một trận, tâm trạng cực kỳ tệ, cũng không thèm nhìn Hứa Chi Tình, đeo cặp kính râm màu hồng nhạt của cô ta, ngẩng đầu cao ngạo, quay người rời đi. Trong lòng Hứa Chi Tình như hóa đá, tin nhắn đòi nợ của các khoản vay nặng lãi vẫn còn trong hộp thư đến của cô ta. Nếu tối nay không thể lấy tiền, cô ta thật sự không biết phải làm gì. Trong đêm tiệc, các thí sinh cởi bỏ trang phục biểu diễn và thay bằng một bộ váy hoàn toàn mới. Không chỉ có thế, các cô ấy còn nhận được một tràng quà tặng từ Hạ Trừng Trừng như vòng cổ trang sức các chòm sao của Cao Định. Lần đầu tiên các cô gái nhận được vòng cổ trang sức đẹp như vậy, kích động đến rơi nước mắt. Hạ lão sư, cô thật sự rất tốt với chúng tôi. Hạ Trừng Trừng xoa lên đầu các cô gái. Tối nay cho các cô chơi thêm một ngày nữa, ngày mai sẽ đi kiếm tiền cho tôi. Kiếm tiền cho cô? Tống Ngữ Ngưng kinh ngạc, không phải hợp đồng của nhóm nhạc ở công ty giải trí Thiên Thịnh bị hạn chế sao? Rốt cuộc Hạ Trừng Trừng cô có quan hệ gì vậy? Đúng lúc đạo diễn Trịnh bước vào, giải thích, các cô còn không biết sao? Hạ lão sư là chủ tịch của công ty giải trí Thiên Thịnh, lúc trước chính là cô ấy lấy danh nghĩa của công ty giải trí Thiên Thịnh đầu tư chương trình, cho nên hợp đồng của các cô mới có thể nằm trong tay công ty giải trí Thiên Thịnh. Các cô gái nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh. Nói như vậy, suy cho cùng chúng ta chính là nghệ sĩ của Hạ lão sư, thật hạnh phúc. Sau này có thể nhìn thấy Hạ lão sư thường xuyên rồi. Chỉ có Tống Ngữ Ngưng, vốn dĩ đang vui vẻ thay quần áo chuẩn bị đi tham gia tiệc rượu, nghe nói như vậy, trong phút chốc cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta còn tưởng Hạ Trừng Trừng đã rút lui phân nửa khỏi giới, cho dù có vào công ty giải trí Thiên Thịnh, cũng sẽ không thường xuyên nhìn thấy cô. Bây giờ phải thường xuyên gặp mặt đến mức nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu tôi với, rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệp gì vậy? Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm nhìn Tống Ngữ Ngưng. Ngưng Ngưng, cô có ý kiến với chủ tịch công ty giải trí Thiên Thịnh là tôi à? Cô rõ ràng đang cười, nhưng Tống Ngữ Ngưng lại nhìn ra nụ cười của cô. Thận trọng đến hoảng loạn, cách chương.